Hệ thống bá đạo, chương 172, ghi vào sổ sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, gợi ý ký chủ hãy dùng hỗn nguyên cầu được kết hợp từ hắc ám và quang minh nguyên tố. Hoặc là dùng hỗn thiên bạo cầu được tạo từ nhiều nguồn nguyên tố. Đinh, bao ngầu thì có thể dùng hỗn thiên bạo cầu cải tiến giống như bom vĩ thú. Hay là dùng X-Burner. E, đinh. Cũng có thể dùng vạn kiếm quy tông kiếm khí đầy trời. Nhưng cái này giống như con nhím đầy gai. Hàng loạt gợi ý cho Thiên Long vang lên từ hệ thống. Thiên Long nghe vậy suy ngẫm những cái này thật sự được. Nhưng hắn lại nghĩ đến một chiêu khác. Nhìn lên trời xanh nháy mắt nó liền xuất hiện mây đen. Đinh, chúc mừng ký chủ tạo ra kỹ năng mới. Lôi đình thịnh nộ, khắp trời lôi kiếp. Đinh. Chúc mừng ký chủ lĩnh hội được lĩnh vực lôi đình. Trong lĩnh vực lôi đình tuy ta thao túng. Vậy mà Thiên Long liền nhận được hai thông báo. Hắn chỉ tuy là chỉ vừa cảm nhận được ai ngờ liền lĩnh hội lĩnh vực rồi ai. Ai bảo ta là thiên tài chi? Vậy dùng chiêu này thử xem vậy. Thiên Long mở ra lĩnh vực lôi đình. Mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều và lớn lôi đình màu vàng xuất hiện trong mây đen như mấy con rồng uốn lượn. Sao lại có mây đen và lôi đình xuất hiện? Phía dưới 500 vạn quân đều kinh sợ vì lôi đình bất ngờ xuất hiện. Thiên Long liền thi chuyển lôi đình thịnh nộ. Ầm ầm, trên mây đen đánh xuống hàng vạn tia lôi đình màu vàng xuống phạm vi 500 vạn quân. Lôi đình đánh xuống người bị đánh trúng liền tan xác. Quân đội Huyền Minh Đế quốc toàn bộ lúc này hai mắt đầy kinh hãi chân run rẩy. Có người còn đứng không vững té xuống đất. Khung cảnh này như là thiên địa nổi trận lôi đình muốn diệt trừ toàn bộ sinh linh. Thật sự quá đáng sợ, quá tuyệt vọng. Dưới sự chứng kiến của quân đội thời gian không tới 10 phút. 500 vạn quân đều như bị bốc hơi không một vết tích. Chỉ có hàng loạt vết cháy đen do lôi đình để lại. Thiên Long không quan tâm đến 500 vạn người chết này. Trực tiếp giải tán lôi đình sau đó mở ra một khe nứt không gian rời đi. Quân đội nhìn hắn rời đi đều tự động đánh mình vài phát xem có phải đang nằm mộng ở nhà hay không. Cái kết vài phát đó đau vờ lờ. Thiên Long trở lại thì gặp tên quan thần đang lo sợ hắn không giữ được biên cương. Hắn liền xem đó như là một lời nói lo lắng bay qua. Bất quá hắn vẫn phải nói. Người kia là ta hả? Ngươi, các quan thần và những người khác như thấy ma đồng dạng. Thiên Long vừa rời đi bao lâu chứ, đây là 500 vạn quân đấy. Hay là hắn trốn về. Hoặc là đã diệt sạch. Không thể nào đâu, dù biết hắn mạnh cường giả thần cấp nhưng với số lượng lớn 500 vạn người. 5 triệu. Không phải là số ít. Hắn chắc là không thể nào. Nhất thời toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Lục Mộng như muốn Lục Mộng giúp bọn hắn hỏi rõ. Thật sự bọn hắn không dám nói với Thiên Long. Hắn tùy tiện có thể diệt bọn hắn. Chàng đã diệt sạch. Lục Mộng thấy được những ánh mắt này chỉ đành phải khổ sở hỏi hắn. Mặc dù nàng cũng rất muốn biết. Thiên Long liếc qua bọn người kia làm bọn hắn càng thêm sợ hãi. Nhưng vẫn phải trả lời. Đã diệt sạch. Nếu bọn ngươi không tin có thể đi xem. Ta về Hoàng Cung trước. À quên nữa, Huyên Nhi đang ở đâu vậy? Thiên Long nói rồi liền biến mất. Nhưng ngay sau đó hắn lại biến trở lại hỏi Lục Mộng. Hắn vừa nháy mắt về tới Hoàng Cung cảm nhận không có khí tức hắn đang tìm liền biến trở lại hỏi Lục Mộng. Nháy mắt biến mất, nháy mắt xuất hiện làm toàn bộ người ở đây chưa kịp nói lời nào thì phải tiếp tục nín lại nhìn Thiên Long như muốn nói. Ngươi đừng hù dọa bọn ta hoài a, Huyên Nhi hả? Nàng đang ở Huyền Bắc Thành hình như có gì quan trọng ở đó. Trở về an toàn đó. Thiên Long tạm biệt Lục Mộng sau đó liền biến mất thuấn di đến Huyền Bắc Thành. Hắn rời đi ngoại trừ Lục Mộng thì từng người đều thở phào nhẹ nhõm sau đó cho người đi biên cương xem 500 vạn quân kia sự tình thật hư ra sao. Trong lòng Lục Mộng lúc này. Xin lỗi con gái. Ta vừa bán đứng con cho dâm tặc rồi. Hi hi. Nhưng mà hắn làm thật dễ chịu. Con cũng đừng trách người mẹ dâm đãng này. Con cũng sẽ bị hắn làm trở nên dâm đãng giống mẹ ngay thôi. Nếu Tần Huyên Nhi nghe được nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Chỉ là nàng rất nhanh sẽ hiểu được cảm giác của mẹ nàng. Thiên Long sở dĩ muốn tìm Tần Huyên Nhi ngay cũng có hai lý do. Một là nghe qua nàng xinh đẹp mà nữ sinh nam nhân đều có ham muốn chiếm được. Hai là hắn đang gấp rút vì cái gọi là mảnh ký ức kia làm hắn vô cùng khó hiểu, không biết có phải hay không Linh Nhi đang cùng hệ thống giở trò đùa hắn. Nhưng mà cái bức tranh đó rất là quen thuộc với hắn. Xuất hiện ở một góc khuất trong hẻm. Thiên Long mặc dù đã biết được khí tức nào của Tần Huyên Nhi lúc Lục Mộng đăng cơ nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc qua nàng. Khi nàng biết hắn là tiểu bạch kiểm của Lục Mộng, nàng liền xa lánh tránh tiếp xúc với hắn rồi. Thiên Long thả ra thần thức quét ngang toàn bộ Huyền Bắc Thành liền cảm nhận được nàng ở đâu. Hắn liền hướng về phía nàng mà đi. Rất nhanh hắn liền đến nơi. Nơi hắn đến nghĩ cũng không nghĩ đến vậy mà nàng đang ở trong mộ gia trang viên. Gia tộc lớn đứng thứ hai sau thành chủ gia tộc ở Huyền Bắc Thành này. Hắn nhớ đến một người cũng ở mộ gia. Người này đứng trong hàng ngũ cựu thập đại mỹ nữ. Bách Ngọc Tiêu, nàng hình như là gia chủ hiện tại của mộ gia thì phải. Thiên Long đi đến cổng liền thấy người chặn lại. Người chặn lại là hai lính canh gác nói. Đây là mộ gia trang viên. Người đến là ai, đến đây làm gì? Ta là thuộc hạ của nữ đế. Được lệnh nữ đế đến đây tìm nhị công chúa. Không biết nhị công chúa có ở đây? Xin lỗi ngài đã mạo phạm rồi. Mời ngài vào. Nhị công chúa đến đây vài ngày trước rồi. Nàng hình như ở cạnh hậu viện của gia chủ. Hai tên lính nghe Thiên Long nói là thuộc hạ của nữ đế liền giật mình kinh hãi. Vì thuộc hạ nữ đế tương đương với chức vụ quan thần mà quân thần bằng với thành chủ. Bọn hắn vẫn phải cung kính à. Bọn hắn nghe hỏi nhị công chúa liền trả lời vì cũng không lạ gì. Vì nhị công chúa không biết vì sao từ khi Bách Ngọc Tiêu thay thế mộ gia gia chủ đang bị bệnh lên làm gia chủ. Nhị công chúa đã thường xuyên đến đây và đây cũng là vinh hạnh đối với mộ gia. Chỉ là nhị công chúa thường đến mộ gia ở lại một hai tuần mới rời đi. Có khi nàng ở đây đến một tháng không biết làm gì. Cũng có rất nhiều người của Hoàng Cung đến đây tìm nàng hồi cung. Vì vậy Thiên Long tìm nàng cũng không có gì là lạ. À, là lạ là ở mỗi lần đều là nữ thuộc hạ, chỉ khác lần này là Thiên Long một nam thuộc hạ. Thiên Long không nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy tiến vào mộ gia. Hắn liền hỏi đường đi đến chỗ nhị công chúa. Hai tên lính liền chỉ cho hắn đường đi mà không nghĩ ngợi gì. Thiên Long đi theo chỉ dẫn của hai tên lính liền đến một cái hậu viện lớn. Hậu viện này có lẽ là của gia chủ rồi vì nó khá lớn. Nhưng không có một hạ nhân nào ở đây. Bất quá chuyện nhà người ta lười quản làm gì. Hắn liền tiến vào trong liền nhíu mày. Khí tức của Tần Huyên Nhi hình như đúng là ở hậu viện này. Nhưng là nó ở dưới lòng đất không? Nó ở dưới một cái hầm bí mật thì phải. Xung quanh nàng có không ít khí tức khác. Chỉ có trong đó ba loại khí tức mạnh, còn lại đều yếu. Một trong đó là của Tần Huyên Nhi. Thiên Long liền tiến vào trong đi đến một cái đình viện nhỏ. Nhìn tới nhìn lui. Đinh. Xoay cái cột đèn có hình con kỳ lân cầm cái đèn lồng. Một hồi tìm kiếm thì hệ thống đột nhiên vang lên với giọng khinh bỉ nói. Thiên Long cười khổ, thật là hắn đang tìm cơ quan tiến vào hầm bí mật. Nhưng dựa theo hắn quan sát khu vực này có đến 10 cái cơ quan nhưng không biết cái nào là thật là giả. Nếu lỡ đụng vào cái giả liền kinh động đến phía dưới. Hắn thật muốn biết ở dưới giấu cái gì. Nghe hệ thống nói hắn chạy đến con kỳ lân đá đang cầm cái đèn lồng, sau đó xoay con kỳ lân. Lập tức nghe một tiếng. Cạch, một cái trần đồ xuất hiện ở kế bên đó. Đây là cách di chuyển đến tầng hầm. Thiên Long liền lấy ra một tấm phù chú phát động nó. Thiên Long liền biến thành một con muỗi. Trận đồ lập tức sáng lên, sau đó cùng với Thiên Long biến mất. Và kỳ lân cũng tự động quay lại vị trí cũ. Ngay lập tức hắn được đến một nơi khác. Chính là dưới tầng hầm. Một trận pháp lóe lên sau đó biến mất. Thiên Long trong dạng con muỗi xuất hiện. Cái gì mới sáng lên? Là trận pháp, nhưng không có ai. Chắc nhầm lẫn rồi, trận pháp cơ quan vô cùng khó tìm, ai có thể vào được, kệ đi, đưa ta cây nến, vang lên một cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, Một người trong đó là Tần Huyên Nhi mà hắn biết nàng đang cầm một cây nến, và một người khác là một mỹ phụ a, xinh đẹp tuyệt trần. Gương mặt nàng có chút giống với một người mà Thiên Long biết. Chỉ là điều Thiên Long kinh ngạc khó có thể tin được. Hai người Tần Huyên Nhi vậy mà mặc đồ nữ bộc. Đây chẳng phải đồ của mấy nữ nhân có sở thích SM sao? Trên tay nữ phụ kia có cầm một cái roi ra. Không lẽ là, a hát, Thiên Long nhìn qua bên khác xém tí nữa là mù mắt. Hắn thấy được có tất cả bốn nam nhân. Trong đó có một người hắn cảm nhận được khí tức khá mạnh. Nhưng người này đang trong trạng thái khỏa thân bị dây thừng trói lại và chổng mông. Có một cây băng trụ nhét vào cúc hoa của hắn. Tiểu Long của hắn bị cương cứng vì dính phải sáp nến. À, còn mấy tên khác người thì ngậm mấy cái bi cầu đồ chơi và bị trói lại. Người thì cười trên ngựa gỗ. Người thì trói vào tường, cả người đều là vết bị roi đánh. Người thì bị dây buộc lại tinh hoàn và có một khúc gỗ đâm đầu vào cúc hoa. Còn lại một tên khác khá là thảm, hắn bị treo tòn ten cúc hoa bị hai khúc gỗ đâm đầu vào. Tiểu Long không biết bị gì, khắp chỗ đều là máu, có lẽ bị đập hay đá. Đinh. Cảnh tượng còn ác liệt hơn cả dây AVBDSM luôn. Tần Huyên Nhi và Mỹ Phụ sở thích. Ký chủ hay là sửa lại nội dung nhiệm vụ, không cần thu Tần Huyên Nhi. Ta sợ ký chủ bị giống vậy a, CMN. Bất quá nghĩ đến cảnh tượng ta thu phục hai người họ quay đầu là bờ từ BDSM về S nhỉ. Thích được ta ngược đãi hay là trở thành như người khác, cô có sở thích này chắc chắc. Cảm giác rất thành tựu a, để ta thử xem. Bất quá vẫn phải hỏi một chuyện. Mỹ phụ đó là gì của Ngọc Lan vậy? Đinh, là chị em của Bách Ngọc Lan. Ký chủ hay là tự hỏi sẽ rõ. Thiên Long nghe vậy liền cách vạn dặm truyền âm đến Bách Ngọc Lan đang ở Băng Nguyệt Cung hỏi về Bách Ngọc Tiêu. Hắn liền nhận được trả lời. Trong khi trả lời, Bách Ngọc Lan giọng điệu khá là run rẩy nói về Bách Ngọc Tiêu. Bách Ngọc Tiêu là chị của nàng sau khi nàng gả vào Quách gia. Bách Ngọc Tiêu cũng thỉnh thoảng đến thăm nàng, trong một lần nàng bị Bách Ngọc Tiêu bách hợp mới biết được sở thích của nàng. Kể từ đó Ngọc Lan không còn muốn liên hệ với Ngọc Tiêu nữa. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là kêu Thiên Long đè Ngọc Tiêu ra CS cho nàng quay đầu làm người. Chát chát, Bách Ngọc Tiêu cầm roi ra vuốt vào mông của tên có khí tức mạnh nhất. Tên đó chẳng dám rên la gì mà tiếp thu. Hắn trước kia đường đường là gia chủ Mộ gia. Tinh thông kiếm ý, có thể đảo nghịch chiêu thức của người khác. Cả Huyền Bắc Thành trừ thành chủ ai cũng phải nể sợ. Bách Ngọc Tiêu trước kia chỉ là một người vợ nô lệ của hắn bị hắn bạo dâm. Nhưng tất cả đều thay đổi khi Tần Huyên Nhi đến. Không biết từ đâu cách nào nàng trợ giúp Bách Ngọc Tiêu thực lực tăng nhanh vượt qua hắn. Cả hai còn hạ dược, hắn bị đưa đến tầng hầm thông báo với bên ngoài là hắn bị bệnh. Mà võ giả có khi nào bệnh ai cũng biết là trúng độc. Điều đó hắn không sợ vì hắn biết Bách Ngọc Tiêu sẽ không giết hắn. Chỉ là khi có thực lực nàng bắt đầu trả lại những thứ hắn đã làm với nàng. Nàng đã nghiện bạo dâm và hằng ngày đều gửi đồ ăn đến, nhưng cứ hai ngày nàng lại đến hành hạ hắn. Từ từ những người khác đều là trưởng lão không biết lý do gì cũng bị kéo vào đây hành hạ. Chỉ nghe thoáng qua mấy tên này có mưu đồ với nàng lúc hắn không có mặt. Nhưng bọn họ không nghĩ đến Bách Ngọc Tiêu có một thân lực lượng cường đại. Thiên Long đập cánh bay đến gần Bách Ngọc Tiêu. Bách Ngọc Tiêu đột nhiên xoay người, trong tay cầm roi ra quất mạnh vào không trung. Hướng của roi ra bay đến Thiên Long. Thiên Long mặc dù đã biến thân nhưng một thân lực lượng vẫn còn như cũ. Bay nhanh thoát khỏi roi ra. Phạch, phạch, liên tiếp tiếng roi ra vang lên giữa không trung. Không lâu sau đó liền dừng lại. Bách Ngọc Tiêu tức giận nói. Con côn trùng chết tiệt. Chỉ là một con côn trùng mà không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy. Bổn nữ vương ta cũng không bắt được. Hừ, coi như ngươi sống lâu. Bách Ngọc Tiêu thu lại roi ra quay lưng chỗ khác, nhưng ngay sau đó nàng quay lại và cười điên nói. Đùa thôi, chết đi, phừng dê dê. Một ngọn lửa màu xanh bao quanh Thiên Long lại, và thu nhỏ, lửa xanh đừng nghĩ nó sẽ nóng, mà nó đúng là nó nóng thiệt, nhiệt độ lên tới 800 độ C, càng thu nhỏ nhiệt độ càng tăng cao, với một con côn trùng không thành than cũng cháy chết. o, e, oe. Chỉ tiếc cho nàng là cái con mà nàng xem là côn trùng lại không một vết bỏng mà còn ngược lại hút ngọn lửa xanh vào bụng. Cách chương.